Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát thịt rất non, lại không có cái loại này lạn tao tao cảm giác. Đỗ Hành dùng chính là thịt ba chỉ. Nhìn béo ngậy lát thịt ăn lên thế nhưng một chút đều không cảm thấy phì nị. Ngược lại sẽ cảm thấy miệng đầy sinh hương. Loại này hương đến từ lát thịt ngoại mì. Cũng đến từ lồng hấp chung lá sen cùng cái đáy bí đỏ. Phượng quy thế nhưng buông xuống rượu mơ xanh đi thịnh cơm đi. Cảnh nam đều xem ngây người. Ai, người không uống rượu sao? Phượng quy một bên múc cơm một bên nói. Cái này thực ăn với cơm. Cảnh nam thuận miệng nói. Cho ta mang một chén cơm. Trên đời này có thể chỉ huy Phượng quy làm việc. Cũng chỉ có kia mấy cái. Đỗ Hành nhìn cái bàn. Có phải hay không? Đồ ăn có điểm thiếu. Chỉ có một đạo bún thịt cùng thần tiên trứng hầm sinh gõ. Nước muối đậu phộng chỉ có thể xem như ăn vặt. Không thể xem như đồ ăn. Những cái đó món ăn nguội linh tinh cũng là cùng nhậu đồ ăn. Làm không được số. Đỗ Hành nghĩ. Là ăn thịt cua nấu vẫn là ta thêm nữa cái canh. Thật sự không được bạo xào cái thấy tay thanh cũng là tốt. Kết quả đại gia xua xua tay. Không vội. Liền này mấy thứ đồ ăn ăn xong rồi liền rất hảo. Đỗ Hành không có tới Đông Cực Sơn phía trước. Này đó các yêu tu dựa vào linh khí sinh hoạt. Nhiều lắm thèm gặm điểm món ăn hoang dã. Nơi nào như là như bây giờ một ngày tam cơm. Bọn họ đều là thấy đủ người. Hiện tại nhật tử đối bọn họ mà nói chính là thần tiên nhật tử. Ta là có lệ thời gian phân cách tuyến. Đỗ Hành ở Đông Cực Sơn ngây người 2 tháng. Tới Đông Cực Sơn khi, trong núi thụ như là hoa văn màu giống nhau đủ mọi màu sắc. Chờ đến tiết thu phân kia một ngày phải rời khỏi khi. Vân Chánh động phủ trước núi rừng đã chọc, chỉ có chân núi rừng còn có thể nhìn đến đủ mọi màu sắc lá cây. Mấy ngày nay thời tiết không tồi, chính là trong rừng mỗi ngày đều sẽ khởi một tầng sương mù dày đặc. Có đôi khi còn sẽ có sương giá. Đỗ Hành bận việc 2 tháng. Đi thời điểm hắn tủ lạnh cùng túi trữ vật đầy. Vân Chánh cùng Trọng Hoa định chế tủ lạnh cũng đầy. Đỗ Hành cho bọn hắn để lại không ít đồ ăn. Cũng đủ ăn đã đến năm đầu xuân. Đông Cực Sơn lấy tây núi rừng chạy dài không dứt. Lộ thú sớm trở lại trong thôn mặt. Đại gia chỉ có thể dựa vào chân đi đến cùng chắp đầu người ta nói tốt Hỏa Phượng Sơn chân núi. Căn cứ Chu Tích Nguyệt bọn họ phỏng đoán. Muốn đi lên mười mấy ngày mới có thể tới. Tiết thu phân xuất phát. Hàn lộ thời tiết trước là có thể tới. Sáng sớm Đỗ Hành liền dậy. Hắn thu thập hảo đồ vật nhìn chung quanh một vòng ở 2 tháng phòng. Trong phòng kết giới còn không có triệt hạ. Đỗ Hành đặt ở cửa sổ một bó dã cúc hoa vẫn như cũ tươi sáng. Huyền Ngự trong thanh âm có chút áy náy. Chờ sự tình làm tốt. Chúng ta lại đến Đông Cực Sơn hảo hảo trụ một đoạn thời gian được không? Đỗ Hành xoay người lộ ra một cái tê cười. Ân, Đỗ Hành là cái thích yên ổn người. Hắn kỳ thật không quá thích lữ hành. Hắn cảm thấy chính mình ngốc địa phương chẳng sợ lại phá lại lạn đều là thiên đường. Nhưng mà hắn cũng biết rõ bọn họ có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Không thể tiếp tục trì hoãn. Hiện tại xuất phát. Có thể xen lẫn trong ở Đông Cực Sơn hái thuốc nhân tu trung gian hỗn đến nhân tu thế giới. Lần này cùng bọn họ cùng nhau rời đi người càng thiếu. Bước lên lữ đồ chỉ có trong thôn mặt 5 người. Đứng ở Vân Chánh động phủ Tây Sơn chân núi. Phượng quy đối với các đại tướng vẫy vẫy tay. Đều trở về đi, đừng tặng. Vân Chánh cùng Trọng Hoa bọn họ lên tiếng. Chính là bước chân vẫn là không tự chủ được đi theo Phượng Quy bọn họ về phía trước đi. Huyền Ngự nhìn về phía Chu Liên Hoa bọn họ. Làm ơn hai vị. Chu Liên Hoa hốc mắt ửng đỏ. Chu Tích Nguyệt lớn tiếng hanh một chút nước mũi. Long Quân yên tâm. Lâu. Cảnh Nam xỉ xuống tay nhìn về phía lão đao. Hắn híp mắt. Chiếu cố hảo Đỗ Hành miêu cùng gà. Thiếu một con trở về tìm ngươi phiền toái. Tiểu Miêu ở Đông Cực Sơn tìm được rồi tiểu đồng bọn. Rất nhiều lần Đỗ Hành nhìn đến trong rừng có một con viên đầu viên não tiểu gia hỏa ở tham đầu tham não xem nhà hắn tiểu Miêu. Tiểu Miêu ở trong núi chơi đùa đến vui vẻ. Mấy ngày nay thường thường đêm không về ngủ. Lần này đi nhân tu thế giới. Dọc theo đường đi không biết sẽ gặp được cái gì. Vội lên căn bản không có biện pháp chiếu cố nó. Đỗ Hành cảm thấy Tiểu Miêu có lẽ càng hẳn là lưu lại nơi này. Nơi này có tự do. Có con mồi, có đồng bọn. So với đi theo bọn họ lặn lội đường xa. Nơi này sẽ càng thêm thích hợp nó. Cùng lý, Đỗ Hành cũng tưởng lưu lại Tiểu Hoành Thánh cùng tháng đổi năm rời. Có lão đao ở chỗ này, chúng nó sẽ được đến thực tốt chiếu cố. Đến nỗi Đỗ Hành 13 chỉ Tiểu Ngỗng, chúng nó đã đi rồi. Hạ xương kia một ngày, Tiểu Ngỗng nhóm động tác nhất trí mở ra cánh bay về phía không trung. Kia một ngày chạng vạng, chúng nó không có trở về. Đỗ Hành biết chúng nó bay về phía càng thêm ấm áp địa phương đi qua đông. Chỉ tiếc Tiểu Ngỗng bay đi phía trước. Hắn không biết chúng nó ý tứ. Hắn vẫn luôn tiếc nuối. Nếu là cuối cùng có thể cho chúng nó thêm một chén linh gạo thì tốt rồi. Này từ biệt cũng không biết đời này có thể hay không lại gặp nhau. Tiểu Ngỗng nhóm bay đi lúc sau. Nhất quán chiếu cố hắn phải nhớ đến cấp Tiểu Ngỗng cắt mao Cảnh Nam cái gì cũng chưa nói. Nghe được Cảnh Nam đối lão đao như vậy công đạo, Đỗ Hành vội vàng khuyên can nói. Lão đao ngươi đừng nghe Cảnh Nam. Không có việc gì, ngươi chỉ cần tận lực thì tốt rồi. Tháng đổi năm rời trên người có linh thú huyết thống. Chúng nó thực hảo mang. Đỗ Hành cho chúng nó chuẩn bị đã nhiều năm lương thực. Cũng đủ chúng nó ăn thượng một đoạn thời gian. Chúng nó cũng sẽ đi trong rừng kiếm ăn. Chỉ cần không gặp đến đại hình yêu thú. Chúng nó tánh mạng sẽ không có trở ngại. Tiểu Hoành Thánh cũng có thể hảo hảo ngốc tại lão đao bên người. Có lẽ lần sau gặp mặt thời điểm, nho nhỏ Hoành Thánh sẽ trở thành cùng nó cha giống nhau lợi hại chó săn. Đỗ Hành ánh mắt ở lão đao phía sau nhìn nhìn. Hắn không thấy được Tiểu Hoành Thánh. Thường lui tới cái này điểm Tiểu Hoành Thánh liền sẽ trong rừng săn thú. Có mấy lần nó đều ngậm con mồi đã trở lại. Chân núi có một tòa tiểu cầu đá. Qua cầu đá dọc theo tiểu đạo hướng phía nam trong rừng mặt đi. Là có thể quải thượng hung danh rõ ràng đào ngột lộ. Phượng Quy bọn họ đứng ở trên cầu. Huyền Ngự khởi động dù. Mà Phượng Quy quanh thân linh quang chợt lóe biến thành một cái tóc đen hắc đồng đại mỹ nhân. Phượng Quy vẫy vẫy tay đối với các đại tướng nói. Đều trở về đi, đừng tặng. Chu gia huynh đệ hành nước mũi thanh âm lớn hơn nữa. Trọng Hoa thanh âm nghẹn ngào. Bảo Trọng A, Vân Chánh lão đao bọn họ cung kính hành lễ. Chờ Đỗ Hành bọn họ qua tiểu kiều quẩy đến đường nhỏ thượng khi. Còn có thể nhìn đến bọn họ năm người thân ảnh. Huyền Ngự cầm Đỗ Hành tay. Chúng ta còn sẽ trở về. Đỗ Hành gật gật đầu. Ân, Huyền Ngự phía sau cõng cái sọt. Tiếu Tiếu liền ngồi xổm cái sọt chung. Tiếu Tiếu cảm xúc không cao lắm. Mặc kệ nói như thế nào. Ly biệt đều là thương cảm. Quảng cáo. Cách chương.